Chương 3271, Liên quân Đông Hải. Điều này có thể chứng minh, động thiên đối với thành viên liên minh dị tộc mà nói, ý nghĩa khác biệt nhưng địa vị là cực cao. Nhưng bây giờ có thể làm gì? Phương Nguyên cường đại, cả thiên hạ đều biết. Hắn bây giờ là đệ nhất ma đầu thực chí danh quy. Thiên đình còn bị hắn công hãm, cổ số mệnh còn bị hắn hủy, bây giờ u hồn ma tôn cũng bị hắn xử lý. Sau cuộc chiến truy sát, mặc dù hắn chỉ nghỉ ngơi hơn 10 ngày, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cổ tiên dị nhân trong sân không hề nghi ngờ, Phương Nguyên có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Có lẽ hy vọng duy nhất chính là ngoại viện. Nhưng cổ tiên dị nhân làm gì có ngoại viện? Tìm thiên đình hay là trường sinh thiên? Đừng có nói đùa. Càng nguy hiểm hơn, trong động thiên của liên minh hai thiên đều có quả khí công. Không đầu nhập Phương Nguyên, mặc cho những quả khí công này phát triển tiếp, động thiên của bọn họ cũng hoàn toàn chết chắc. Nhưng đầu nhập vào Phương Nguyên, tính mệnh thân gia của cổ tiên dị tộc đều phải đưa hết cho Phương Nguyên. Từ đó bước lên thuyền giặc, muốn xuống nói thì dễ làm thì khó. Cả thiên hạ đều biết sự vô tình của Phương Nguyên. Lúc trước, hắn điều động rất nhiều thuộc hạ tiến đánh Trung Châu. Sau đại chiến số mệnh, Phương Nguyên chạy trốn, đám thuộc hạ của hắn đến nay vẫn còn rải rác năm vực. Trong cuộc truy sát chiến, Phương Nguyên và Ngô Soái trực tiếp khống chế Long Cung rút lui khỏi thiên đình, bỏ mặc cổ tiên dị nhân ở lại thiên đình chẳng quan tâm. Đi theo một lãnh tụ như vậy, ai có thể yên tâm? Suy nghĩ kỹ chưa? Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Sắc mặt Phương Nguyên lạnh lại, đưa ra tối hậu thư. Quần tiên đều chấn động trong lòng. Rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cổ tiên nhân tộc hối hận không thôi. Sớm biết như thế, còn không bằng đầu nhập vào thiên đình trước đó cho rồi. Thiên hạ hôm nay, nhân tộc xưng bá, không tiếp nhận thế lực dị nhân đầu nhập vào. Nhưng nếu là nhân tộc, đó lại là khái niệm khác. Trên thực tế, từ sau cuộc chiến truy sát Phương Nguyên, bọn họ rút lui khỏi thiên đình, không phải là không có người muốn bắt chước Dạ Thiên Lang quân, quay người đầu tiên thiên đình. Nhưng đám cổ tiên dị nhân quản quá chặt, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội. Cho nên, trước đó cổ tiên dị nhân hoài nghi nhân tộc bọn họ cũng là có lý do, cũng không phải là vô căn cứ. Bên trong đại điện vẫn tĩnh mịch. Sắc mặt Phương Nguyên bình thản, nhưng áp lực trong lòng liên minh dị tộc lại càng lúc càng lớn. Rõ ràng Phương Nguyên không sử dụng bất kỳ sát chiêu nào, nhưng đa số cổ tiên đều cảm thấy hô hấp khó khăn, trong lòng nặng nề vô cùng. Chịu không được áp lực này, Kim Mao Tiên Vương nghiến răng, muốn há miệng đồng ý, dâng tiên khiếu của mình cho Phương Nguyên. Kim Mao Tiên Vương là cổ tiên người Long, tu vi bát chuyển, dĩ nhiên là có tính toán của mình. Ông ta biết Phương Nguyên đã từng chiếm đoạt phúc địa Lan Gia, rất ít khi điều động cổ tiên người Long trong phái Lan Gia tác chiến. Nếu Kim Mao Tiên Vương đầu nhập vào Phương Nguyên, ông ta sẽ có được đãi ngộ ngang bằng. Người Long am hiểu luyện cổ. Phương diện này có giá trị lợi dụng rất lớn, có thể bảo tồn tính mạng con dân động thiên Kim Mao, thậm chí còn có thể được trọng dụng. So với bị Phương Nguyên tàn sát, cưỡng ép chiếm đoạt thì tốt hơn nhiều. Một khi Kim Mao Tiên Vương lên tiếng, có người thứ nhất, áp lực của những người còn lại nhất định sẽ tăng vọt, quần tiên bắt chước theo, giống như đập ra một vết nứt. Hồng thủy sẽ thuận theo vết nứt này mà đổ xuống. Nhưng vào lúc này, chợt có cảnh báo truyền đến, một lượng lớn cổ tiên Đông Hải liên hợp xuất động mang theo một vài tiên cổ phòng đã đến gần. Ngô Soái và Phương Nguyên liếc nhìn nhau. Phương Nguyên khẽ gật đầu, Ngô Soái nhìn mọi người, trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước đối địch tác chiến, đánh lui kẻ địch rồi lại nói. Lúc này, quần tiên mới thở phào một hơi. Nếu đổi lại bình thường, liên quân chính đạo Đông Hải đến đây thảo phạt, bọn họ nhất định sẽ lo lắng, giống như lâm đại địch. Nhưng bây giờ áp lực này không còn, mơ hồ còn có cảm kích sinh ra. Lúc này, Ngô Soái và Phương Nguyên đứng đằng sau, lấy băng tinh tiên vương và tiêu hà tiêm dẫn đầu quần tiên dị tộc xuất động, nghênh kích liên quân Đông Hải. Người trong chính đạo Đông Hải đến không ít. Thái thượng đại trưởng lão Thẩm Tòng Thanh, thái thượng đại trưởng lão Thang Gia, Thái thượng đại trưởng lão Tạ Gia đều đích thân tham chiến. Số lượng tiên cổ phòng rất nhiều, vượt qua 10 tòa. Đông Hải giàu có, tài nguyên phong phú đứng thứ nhất trong năm vực. Cho nên, số lượng tiên cổ phòng của bọn họ cũng đứng nhất, vượt qua Trung Châu một bậc. Đương nhiên, cấp độ bát chuyển đỉnh phong như Long Cung, vạn niên đấu phi xa thì rất ít. Giống như trước mắt, Số tiên cổ phòng này chỉ có một tiên cổ phòng bát chuyển, Thúy Vân Yên Hoa Hàm, của Hoa Gia Đông Hải. Tiên cổ phòng lục chuyển là nhiều nhất. Thất chuyển đứng thứ hai. Hai quân giằng co trên không. Thái thượng đại trưởng lão Hạ Gia của Liên quân Đông Hải bước ra, cổ tiên thất chuyển Hạ Thụy Chi. Dương nghiệt dị tộc nhiễu loạn Đông Hải, xâm lược quê hương của ta, tội ác ngập trời. Hôm nay chính là thời điểm chặt đầu các ngươi, M Thanh Hạ Thụy Chi lẫm liệt. Băng Tinh Tiên Vương cười lạnh, đám chuột nhắt nhát gan các ngươi, hôm nay cũng dám đến đây nhận chết sao? Tiêu Hà Tiên cũng giễu cợt, chó nhà có tang mà kêu gào gì nhỉ? Mặt Hạ Thụy Chi đỏ lên, nghiến răng nói, một đám dị tộc, tất cả đều đáng chết, đều nên giết. Ta sẽ xuất trận đầu tiên. Các ngươi ai dám đơn độc giao thủ với ta? Địa bàn của Hạ Gia bị liên minh dị tộc chiếm đoạt. Hạ Thụy Chi thân là chủ, tất nhiên phải đứng ra đầu tiên. Chương 3272, Đại chiến thắng lớn, 1, Băng Tinh Tiên Vương lập tức nói, chỉ là thất chuyển mà cũng dám ra trận. Cũng được, liên minh dị tộc ta khinh thường khi dễ nhỏ yếu, ta sẽ phái một người tu vi tương đương đối chiến với ngươi. Dưới sự chỉ thị của Băng Tinh Tiên Vương, lúc này có một vị cổ tiên người tuyết bay ra, khai chiến với Hạ Thụy Chi. Hai bên vừa đánh được ba hiệp, Thẩm Tòng Thanh đã nói, người nào độc chiến với ta? Thẩm Tòng Thanh là tu vi bát chuyển, chiến lực được công nhận là đỉnh phong trong giới cổ tiên Đông Hải. Lần này, Băng Tinh Tiên Vương và Tiêu Hà Tiêm không dám khinh thường. Dưới mệnh lệnh của Phương Nguyên, do Tiêu Hà Tiêm tự mình xuất chiến. Thẩm Tòng Thanh và Tiêu Hà Tiêm đối chiến một lát, bên phía Liên minh Đông Hải lại xuất chiến một vị cổ tiên bát chuyển, nhưng không cùng cấp bậc với Thẩm Tòng Thanh. Số lượng cổ tiên bát chuyển trong liên minh dị tộc không ít. Băng Tinh Tiên Vương suy nghĩ một chút, liền điều động động chủ người đá động thiên loạn thạch, tu vi bát chuyển ứng phó. Hai quân giằng co, ba cuộc chiến trước thu hút vô số ánh mắt. Tiêu Hà Tiêm là cường giả trong số bát chuyển. Luận thực lực, y có thể sánh ngang hàng với thành viên thiên đình. Sau khi Thẩm Tòng Thanh trở về từ Thương Lam Long Kình, thực lực đại tiến. Hai người giao phong hoàn toàn tương xứng. Hai trận giao đấu còn lại, liên minh dị tộc đều rơi vào thế hạ phong. Động chủ loạn thạch thủ nhiều công ít, còn cổ tiên thất chuyển người tuyết thì đã sắp trở thành bại tướng. Đối thủ của hắn ta là Hạ Thụy Chi. Cho dù chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng dù gì cũng là thái thượng đại trưởng lão Hạ Gia, tài nguyên phong phú, nhiều thủ đoạn. Lại thêm mấy hiệp, Hạ Thụy Chi bỗng nhiên hét lớn, thi triển sát chiêu trí mạng, đánh về phía cổ tiên người tuyết. Cổ tiên người tuyết khó mà trốn tránh, gương mặt hiện lên sự tuyệt vọng. Đúng lúc này, Băng Tinh Tiên Vương bỗng nhiên ra tay, sát chiêu băng đạo ngang nhiên công đến Hạ Thụy Chi. Liên quân Đông Hải giận dữ, vội vàng ra tay bảo vệ Hạ Thụy Chi, ngăn Băng Tinh Tiên Vương tập kích. Thừa cơ, Băng Tinh Tiên Vương cũng đã lôi vị cổ tiên người tuyết thất chuyển dưới trướng về lại trận doanh của mình. Cổ tiên dị tộc quả nhiên chẳng biết liêm sĩ lễ nghĩa, vừa thua trận vừa thua người. Rõ ràng là đơn đã độc đấu, lại ra tay cứu người. Được, nếu các ngươi đã không tuân theo quy củ, vậy chúng ta cùng nhau xông lên. Giết sạch đám cổ tiên dị tộc này đi. Liên quân chính đạo Đông Hải giận không kềm được. Toàn quân giống như triều dân, quyển tịch đến liên minh dị tộc. Sắc mặt đám người Băng Tinh Tiên Vương thay đổi. Thế công liên quân Đông Hải vô cùng mạnh liệt, lấy hơn chục tiên cổ phòng làm tiên phong mạnh mẽ đâm tới, ngang ngược vô cùng. So sánh với nhau, mặc dù cổ tiên bát chuyển trong liên minh dị tộc rất đông nhưng lại thiếu tiên cổ phòng. Trong cuộc đại chiến như thế này, chỉ dựa vào huyết nhục sẽ vô cùng ăn thiệt. Trong thời khắc quan trọng, quân Đoạn Kiếm đột nhiên xuất hiện, tạo thành dòng lũ màu vàng lấp lánh, phản công liên quan Đông Hải. Thế quan liên quân Đông Hải lập tức gặp khó. Bị hàng vạn quân Đoạn Kiếm vây quanh. Rất nhiều tiên cổ phòng bị quân Đoạn Kiếm điên cuồng thẩm thấu, nhất thời chỉ có thể liều mạng phòng thủ, trận cước hỗn loạn. Ngô Soái thản nhiên xuất hiện, cho dù không có Long Cung, y cũng là cường giả trong bát chuyển. Minh chủ đại nhân. Sĩ khí liên minh dị tộc đại chấn. Trái lại cổ tiên Đông Hải lại kinh ngạc. Tại sao Ngô Soái lại đến đây? Y không phải đi cùng với đại ma đầu Phương Nguyên sao? Y đến, vậy Phương Nguyên đâu? Giống như trả lời cho vấn đề của quần tiên Đông Hải, Phương Nguyên xuất hiện. Đảm lượng của các ngươi đúng là không nhỏ. Phương Nguyên mỉm cười, tiện tay vung lên. Một cầu vòng quang đạo năm màu ầm ầm bắn ra. Một tiên cổ phòng thất chuẩn bị hồng quang năm màu bắn trúng, rung rẩy kịch liệt, chống đỡ được mấy hơi, ngăn cản không nổi, điên cuồng lui nhanh. Cổ tiên trong tiên cổ phòng vô cùng sợ hãi, lớn tiếng kinh hô, đây là sát chiêu hợp lại, ẩn chứa năm lưu phái kim mộc thủy hỏa thổ. Phương Nguyên búng tay, vô số quang điệp bay ra. Quang điệp bay múa giống như mưa to trút nước, nhào về phía tiên cổ phòng giữa sân. Tiên cổ phòng thi triển uy năng, toàn lực chống cự. Quang điệp không ngừng thay đổi, linh hoạt tránh đi rất nhiều thế công. Thẩm thấu vào bên trong tiên cổ phòng. Đây là sát chiêu hợp lại, bao gồm ảo diệu biến hóa đạo, luyện đạo. Ngàn vạn lần không được để đám quang điệp này tiếp cận tiên cổ phòng. Bọn chúng có thể cường luyện cổ trùng. Liên quân Đông Hải phát ra từng tiếng kêu sợ hãi. Chúng tiên liên minh dị tộc trợn mắt há mồm. Phương Nguyên dùng sức một mình nhiễu loạn liên quân Đông Hải. Đây chính là chiến lực Á Tiên Tôn, đệ nhất ma đầu đương kim năm vực. Phương Nguyên tiên hữu, từ lúc chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ. Trong thời khắc quan trọng, khí lưu phun trào giống như thủy triều oanh minh. Khí hải lão tổ xuất hiện. Sĩ khí liên quân Đông Hải rốt cuộc ổn định. Khí hải lão tổ rốt cuộc cũng đã ra tay. Ông ấy có chiến lực Á Tiên Tôn, cũng chỉ có ông ấy mới có thể giao thủ với Phương Nguyên. Khí hải lão tổ cũng đã trở về rồi. Ông ta không phải mất tích sao? Cổ tiên dị nhân kinh ngạc, sắc mặt mọi người hiện lên vẻ ngưng trọng. Sở dĩ quần tiên Đông Hải có thể tổ kiến ra đại quân tiến đánh liên minh dị tộc, ngoại trừ Hạ gia tích cực ngoại giao, chủ động nhượng lại rất nhiều tài nguyên, chính là khí hải lão tổ đã âm thầm trở về, lặng yên triệu tập quần tiên. Phương Nguyên tiên hữu. Mời. Khí hải lão tổ xông phá khí tường thiên cương, hướng đến Bạch Thiên Thái Cổ. Phương Nguyên cười ha hả, nếu khí hải lão tổ đã có nhã hứng, ta tất nhiên phụng bồi. Nói xong, hắn cũng xông lên Bạch Thiên Thái Cổ. Chương 3273, Đại Chiến Thắng Lớn, 2, không ai dám đi theo bọn họ. Lúc này, trên không trung Đông Hải đã loạn chiến một bầy. Phương Nguyên và khí hải lão tổ giao thủ với nhau ở Bạch Thiên Thái Cổ, đánh đến băng thiên địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Bỗng nhiên, Phương Nguyên cười lạnh, giọng nói của hắn vang xuống dưới, khí hải, hôm nay ta đã xưa đâu bằng nay. Một chiêu kiếm vũ đao xí, ta xem ngươi có thể ngăn cản hay không. Vừa dứt lời, quần tiên hỗn chiến chỉ thấy vô số kiếm vũ xuyên thấu khí tường thiên cương, nhẹ nhàng rơi xuống bao phủ toàn bộ chiến trường. Chợt. Vô số kiếm vũ tạo thành từng đao xí sáng như tuyết nhanh chóng cắt chém. Tiên cổ phòng dưới đao xí lộ ra vẻ yếu ớt không chịu nổi, chỉ có tiên cổ phòng bát chuyển Thúy Vân Yên Hoa mới có thể ngăn cản. Tiên cổ phòng Hạ Gia Điếu Kình Chu bị gọt sạch tầng phòng ngự cuối cùng. Hơn 10 đao xí bay đến, nhấc lên sóng to thế công. À! Hạ Thụy Chi phát ra tiếng kêu bi thảm, trực tiếp bị giết chết bên trong tiên cổ phòng. Quần tiên sợ hãi. Hãy nhìn một chiêu thống tâm khắp huyết của ta. Một lát sau, âm thanh của Phương Nguyên truyền xuống. Cổ tiên Đông Hải bỗng nhiên đau lòng vạn phần. Miệng, mũi, mắt đều phun ra rất nhiều máu tươi. Đây là sát chiêu hợp lại trí đạo và huyết đạo. Còn có một chiêu lôi vận ti lưu nữa. Một lát sau, âm thanh Phương Nguyên vang vọng chiến trường. Trên bầu trời xẹt qua từng luồng khí lưu vô hình. Khí lưu bệnh như lưới. Bao lại toàn bộ cổ tiên, tiên cổ phòng, khắc ấn đạo ngân lôi đạo, đạo ngân khí đạo. Quá kinh khủng. Đây chính là sát chiêu hợp lại giữa luyện đạo, lôi đạo, khí đạo. Nếu mà cứ đứng trong này mãi, chúng ta sẽ không ngừng bị thương. Rút lui, mau chạy đi. Đại quân hai bên không đi không được, người nào cũng điên cuồng lui nhanh, không dám ở lại bên trong chiến trường từng giây từng phút nào nữa. Phương Nguyên tiên hữu. Chỉ trong mười mấy ngày không gặp. Ngươi lại tiến bộ như vậy sao? M thanh khí hải lão tổ vang lên, bao hàm vẻ khiếp sợ. Cổ tiên Đông Hải nghe xong, trong lòng lạnh lại. Khí hải, trên người ngươi vẫn còn bị trọng thương, làm sao có thể là đối thủ của ta được? Hôm nay ta sẽ lưu lại tính mệnh của ngươi. Phương Nguyên lên tiếng, âm thanh to đến vang vọng trời đất, khiến cổ tiên hai bên rét run trong lòng. Rầm rầm rầm. Sau đó, bên tai giống như quanh quẩn vô số oanh lôi. quần tiên hai bên nhìn lên, chỉ thấy khí lãng tuôn ra trên thiên khung, lao nhanh khắp nơi, thiên địa biến sắc, giống như sắp tận thế. Khí tường thiên cương khép lại, không ngừng biến hình. Khí tường hùng hậu lúc này giống như tờ giấy mỏng. Phía bên kia giống như có vô số giả thú xé rách. Rất nhiều bột phấn rơi xuống dưới. Đây là liệt thiên phấn. Khí hải lão tổ và phương nguyên nhất định đã đánh vỡ bầu trời rồi. Sau đó, quần tiên lại nghe được âm thanh của khí hải lão tổ, phương nguyên, người đánh bại ta thì được, nhưng giết ta chính là si tâm vọng tưởng. Phương nguyên cười to, khí hải, ngươi chạy đi đâu? Sau đó, âm thanh kinh khủng trên đỉnh đầu phương nguyên dường như chậm lại. Mặc kệ hai bên địch ta đều âm thầm thở phào một hơi. Hai á tiên tôn giao thủ. Uy năng không khỏi quá mức kinh khủng. Nếu khí tường thiên cương bị đánh vỡ, quần tiên đặt mình trong dư âm giao thủ kinh khủng của bọn họ, hậu quả tất nhiên không chịu nổi. Còn đứng thất thần ra đó làm gì? Giết! Ngô Soái bỗng nhiên hét lớn, dọa chúng tiên phát sợ, khí hải đã bị đánh bại, chúng ta nhất định phải kéo chặt lấy những người này, chờ phương nguyên chiến thắng trở về, chúng ta có thể lật lại thắng cục. Giết! Liên minh dị tộc chấn động, sĩ khí bởi vì câu nói kia mà tăng lên. Quần tiên chen chúc mà đi, thẳng đến tiên cổ phòng của cổ tiên Đông Hải. Dùng nhục thân công kích tiên cổ phòng là một chiến thuật không hề sáng suốt. Nhưng bên trong tiên cổ phòng, không cổ tiên Đông Hải nào mà sắc mặt không tái xanh, thể xác tinh thần đều lạnh buốt. Nói không sợ là gạt người. Cho dù là tiên cổ phòng, cũng vô pháp mang đến cảm giác an toàn cho bọn họ. Rút lui. Mau bỏ đi. Thẩm Tòng Thanh rống to. Không chút do dự, quần tiên Đông Hải quay đầu vọt đi. Cổ tiên dị tộc am hiểu nhất chính là hùa theo hướng gió. Nhất thời, bọn họ đuổi theo không ngớt, khí thế ngập trời. Truy sát hơn trăm dặm, Phương Nguyên quay lại, liên tiếp ra tay. Liên quân Đông Hải dưới tay của hắn lộ ra vẻ yếu đuối. Phần lớn tiên cổ phòng bị đánh tan ngay tại chỗ. Ngoan ngoãn đầu hàng, cống ra tiên cổ còn có thể bảo vệ được một mạng. Phương Nguyên hô quát, trên dưới liên minh dị tộc, ai cũng không cho phép ra tay với tù binh của ta. Trận chiến này, liên minh dị tộc thắng lớn. Liên quân Đông Hải tử thương không nhỏ, bị Phương Nguyên bắt rất hiu. Rất nhiều cổ tiên Đông Hải lựa chọn tin tưởng Phương Nguyên, tất cả đều đầu hàng, từ bỏ chống cự. Mặc dù Phương Nguyên là đệ nhất ma đầu trong thiên hạ. Nhưng trước đó, hắn đã từng bắt qua cổ tiên Nam Cương. Sự thật chứng minh, chỉ cần lấy được tiền chuộc, trên cơ bản đều thả tù binh trở về. Giữ lại tính mạng của bọn họ. Không thể nghi ngờ, đây chính là chiến quả to lớn. Chính đạo Đông Hải cũng không có gì hơn. Không biết khí hải lão tổ có chiến tử không? Nếu ông ta chết rồi, toàn bộ Đông Hải là của chúng ta. Cổ tiên liên minh dị tộc người nào cũng mặt mày rạng rỡ, hưng phấn dị thường. Phương Nguyên vừa bắt tù binh vừa chỉ huy cổ tiên dị tộc quét dọn chiến trường. Phương Nguyên đại nhân, tiểu nhân Kim Mao nguyện đi theo đại nhân chinh phạt tứ phương, nguyện dâng động thiên Kim Mao cho đại nhân. Kim Mao tiên vương bỗng nhiên quỳ gối hô to với Phương Nguyên. Quần tiên yên tĩnh. Chợt âm thanh quy hàng tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tuyệt. Toàn bộ liên minh dị tộc đều bái phục. Chương 3274, thực quả thông thiên, một, Ngô Soái nhìn thấy cảnh này, không khỏi mừng rỡ, còn Phương Nguyên vẫn bình thản như cũ. Tình huống trước mắt nằm trong dự liệu của hai người. Nếu trước đó Phương Nguyên cưỡng ép bức bách thành viên liên minh, đương nhiên cũng có thể áp đảo bọn họ, nhưng không giống như bây giờ lòng người quy thuận, quần tình sục sôi. Phương Nguyên và hai phân thân trụ tính, phương diện thu hoạch rất nhiều. Một mặt trong đó, liên minh chính đạo Đông Hải tiến đánh đã mang đến áp lực rất lớn bên ngoài. Liên minh dị tộc bị ép, cảm nhận được rất rõ hoàn cảnh ác liệt. Giới cổ tiên nhân tộc đều ôm ác ý rất lớn đối với cổ tiên dị tộc. Mặt khác, Phương Nguyên cho thấy chiến lực siêu cấp, xuất lĩnh trên dưới liên minh dị tộc chiến một trận nhẹ nhàng. Điều này khiến cho trong lòng quần tiên lưu lại ấn tượng không thể phản kháng Phương Nguyên, còn ông hy vọng chờ mong tương lai khi quy thuận Phương Nguyên. Đứng ở góc độ thành viên liên minh dị tộc mà xem, một, bên trong động thiên các nhà đều có quả khí công. Không đầu nhập vào Phương Nguyên, căn bản không giải quyết được. Hai, làm trái Phương Nguyên, kết quả đang ở trước mắt. Để sống sót, không thể làm như vậy được. 3. Mặc dù Phương Nguyên vô tình nhưng lại đủ mạnh. Đi theo cường giả như vậy. Tương lai so với bản thân đơn đã độc đấu sáng sủa hơn nhiều. Nhân tộc chế bá năm vực đã lâu. Cổ tiên dị nhân hai thiên nén giận đã nhiều năm, đối với địa vị thế yếu đã sớm quen thuộc. Bọn họ thiếu sự can đảm và mạnh mẽ như thành viên thiên đình, trường sinh thiên. Điều này đã được thể hiện trong nhiều cuộc chiến đấu lúc trước. Chiến ý của cổ tiên dị tộc liên minh trên cơ bản đều yếu kém, chỉ biết lấy bảo vệ bản thân làm chủ. Đủ loại như vậy, liên minh dị tộc đầu nhập vào Phương Nguyên gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Phương Nguyên quét dọn chiến trường xong. Cũng không vội thống kê chiến quả, ra lệnh cho quần tiên, điều cần làm phía sau là chinh phạt động thiên an hồn, động thiên dạ lan. Quần tiên chấn động trong lòng, một lần nữa khắc sâu cảm nhận sự cường thế và bá đạo của Phương Nguyên. Trận đại chiến này còn chưa thể thỏa mãn được khẩu vị của Phương Nguyên. Hắn vẫn còn muốn chiến đấu, thuận thế thu luôn động thiên an hồn và động thiên dạ lan. Động thiên an hồn là động thiên hồn đạo lúc U Hồn Ma Tôn còn sống đã âm thầm khống chế. Bây giờ U Hồn Ma Tôn đã bỏ mình, Phương Nguyên đương nhiên phải một mẻ hốt gọn nó rồi. Về phần chủ của động thiên dạ lan là dạ thiên lan quân đã âm thầm đầu nhập vào thiên đình. Bị Phương Nguyên nhìn thấu, tiến hành lợi dụng. Dạ thiên lan quân bị Ngô Soái giết chết ngay trong Long Cung, nhưng lúc đó vì che giấu tin tức, binh quý thần tốc, việc tập kích động thiên dạ thiên lan quân chỉ có thể gạt sang một bên. Hiện tại, Phương Nguyên đã rảnh, tất nhiên cũng muốn trả thù và chiếm đoạt. Thế là, liên minh dị tộc lại trùng điệp giết đến Hắc Thiên Thái Cổ. Đại quân bức ép, còn chưa khai chiến, động thiên dạ lan đã chủ động mở cánh cửa động thiên. Lấy giá trị dẫn đầu cổ tiên động thiên quỳ lạy Phương Nguyên, chủ động quy hàng. Phương Nguyên cũng không đại khai sát giới. Sau khi thu nạp tất cả mọi người xong, hắn lại dẫn đầu đại quân tiến đến động thiên an hồn. Bên trong động thiên an hồn là một cảnh tượng thê lương rách nát. Thì ra, U Hồn Ma Tôn thay thế nhục thân hạng hôi tiên cô xong, vẫn luôn để an tốn ở lại bên trong động thiên chủ trì hậu cần. Sau cuộc chiến truy sát Phương Nguyên, thành viên ảnh tông tham gia chỉ có Tử Vi Tiên Tử và ảnh Vô Tà là chạy thoát. Sau khi Tử Vi Tiên Tử thành công chạy trốn, đã liên lạc với An Tốn, ra lệnh cho y nhanh chóng rút lui. An Tốn rút lui, đương nhiên sẽ không đi tay không. Trước khi đi, y đã vét sạch kho tàng động thiên, còn dẫn nổ quả khí công. Dẫn đến động thiên an hồn bị hao tổn nghiêm trọng. Những cổ tiên còn sót lại bên trong động thiên an hồn đã vất vả vá lại lỗ thủng, còn chưa kịp nghỉ ngơi bao nhiêu ngày, đã bị đại quân Phương Nguyên công phạt. Đối mặt với đại quân Phương Nguyên, động thiên an hồn hoàn toàn không còn sức chống cự, gần như trong khoảnh khắc đã bị chinh phục. Bên trong động thiên an hồn, những vị cổ tiên còn lại lấy An Sùng dẫn đầu. Những người này còn chưa bị U Hồn Ma Tôn cải tạo hồn phách. Trước khi An Tốn đi, y đã đại chiến một trận với An Sùng, người nào cũng bị thương trên người. Phương Nguyên ai đến cũng không từ chối. Thu nhập những người này đến dưới trướng. Sau đó là chế định minh ước mới. Phương Nguyên tiếp thu bài học lần trước, không trực tiếp quản lý những người này mà để phân thân Ngô Soái thay thế. Như vậy, cho dù những người này bị cường địch bắt làm tù binh, cũng chỉ có thể thông qua manh mối minh ước, suy tính đến vị trí của Ngô Soái. Còn bản thể Phương Nguyên vẫn an toàn. Đến lúc này, Phương Nguyên đã hoàn toàn tiếp thu liên minh dị tộc. Nhưng vẫn còn chưa đủ. Rất nhiều động thiên hai thiên thái cổ, quả khí công đã phát triển rất lớn, gần như sắp đến biên giới tự bạo. Phương Nguyên đến động thiên Hạo Hy đầu tiên. Dưới sự chú mục của quần tiên, Phương Nguyên đưa tay, đánh ra một luồng bạch quang. Bạch quang cuốn lấy quả khí công, chợt hóa thành sương mù mênh mông. Sương mù che đậy thủ đoạn điều tra. Phương Nguyên vẫn chưa yên tâm, ra lệnh cho quần tiên, các ngươi lui ra đi, không được dùng bất kỳ cổ trùng nào, phòng ngừa quấy nhiễu phương pháp của ta. Quần tiên đều tuân mệnh. Sương trắng tràn ngập, bao phủ bản thể Phương Nguyên. Người ngoài không cách nào phân biệt được tình huống bên trong. Phương Nguyên mở cánh cửa tiên khiếu chí tôn, khí hải lão tổ từ bên trong bay ra. Khí hải lão tổ đến trước quả khí công. Hai mắt sáng lên, giống như nhìn thấy được tuyệt thế chân tu. Chương 3275, thực quả thôn thiên, 2, khí hải lão tổ đưa tay cắm xuống thật mạnh, cắm sâu vào bên trong quả khí công, sau đó thôi động thủ đoạn khí đạo. Sát chiêu tiên đạo, khí tuyệt phùng sinh. Thủ đoạn khí đạo này là Phương Nguyên tham khảo từ phương pháp trùng sinh từ quả khí công của khí tuyệt ma tiên rồi cải tiến ra. Trước đó, hắn tạo ra phân thân khí hải lão tổ chính là ỷ vào chiêu này. Dưới sát chiêu khí tuyệt phùng sinh, thể tích quả khí công nhanh chóng thu nhỏ, chuyển thành rất nhiều đạo ngân khí đạo, trực tiếp gia tăng lên người phân thân khí hải. Nuốt quả khí công này, ta có thể tăng thêm được khoảng 6.000 đạo ngân khí đạo. Khí hải lão tổ tính toán một chút, giọng nói vui vẻ. Số lượng này vô cùng khả quan. Dựa theo trung bình để tính, một trận hạo kiếp bình thường có thể mang đến cho cổ tiên khoảng 7.000 đạo ngân. Một trận vạn kiếp bình thường mang đến khoảng hơn 8 vạn đạo ngân cho cổ tiên. Nếu độ kiếp, một cổ tiên khí đạo phải trải qua 9 lần hạo kiếp mới có thể tích lũy được 6 vạn đạo ngân khí đạo, độ kiếp mới có thể gia tăng đạo ngân. Ngoại trừ đạo ngân cổ tiên chủ tu còn trộn lẫn đạo ngân các lưu phái khác. Đổi lại một góc độ khác mà nhìn, khí hải lão tổ chỉ cần hấp thu quả khí công này. Tương đương với một lần vượt qua nửa trận vạn kiếp khí đạo mà không hề có chút nguy hiểm nào. Cho nên, lợi ích mà khí hải lão tổ hút quả khí công cực kỳ to lớn. Phương Nguyên âm thầm tính toán, phân thân khí hải lão tổ do quả khí công của thiên đình tạo ra. Khi sinh ra đã có hơn 80 vạn đạo ngân khí đạo. Sau khi hấp thu 3 quả khí công, có thể vượt qua 100 vạn. Quy mô đạo ngân khí đạo của ta chẳng qua cũng chỉ có bấy nhiêu. Đợi đến khi khí hải lão tổ hấp thu toàn bộ quả khí công của động thiên hai thiên, đạo ngân khí đạo sẽ vượt qua cả ta, tích lũy đến trình độ trước nay chưa từng có. Khiến người nghe phải kinh hãi. 100 vạn đạo ngân khí đạo của Phương Nguyên chủ yếu là do hắn chiếm đoạt động thiên khí tướng mà có được. Còn khí hải lão tổ là một lần nữa cất bước, tích lũy một cách độc lập. Nhưng dựa vào sát chiêu khí tuyệt phùng sinh hấp thu quả khí công, hiệu suất tích lũy của ông ta thật sự kinh thế hải tục. Rõ ràng, một khoảng thời gian sau, khí hải lão tổ sẽ trở thành phân thân cao nhất của Phương Nguyên. Chỉ xét về chiến lực, khí hải lão tổ sẽ tương xứng với bản thể, thậm chí còn có khả năng vượt qua bản thể một bậc. Nhân tố ảnh hưởng đến chiến lực cổ tiên có rất nhiều. Ví dụ như tạo nghệ chiến đấu của cổ tiên, hoàn cảnh chiến đấu lúc đó, phẩm giai cổ trùng, sát chiêu, cổ trận, tiên cổ phòng mà cổ tiên nắm giữ, ngoài ra cổ tiên còn có được một hệ thống chiến đấu ưu tú thành thục hay không. Trong số những yếu tố này, đứng mũi chịu sào nhất chính là tu vi cổ tiên. 1.000 đạo ngân có thể tăng phúc gấp đôi. Ngoại trừ những quái thai như Phương Nguyên, Phượng Cửu Ca hay Lịch Đại Tôn Giả, bình quân có thể tính ra, đạo ngân cổ tiên lục chuyển không đến 9.000. Đạo ngân cổ tiên thất chuyển tích lũy cũng chỉ từ 1 vạn đến 3 vạn. Cổ tiên bát chuyển là 10 vạn đến 30 vạn. Cho nên, chênh lệch giữa thất chuyển và bát chuyển còn muốn cao hơn lục chuyển và thất chuyển nhiều. Hệ thống tu hành của cổ tiên, càng về phía cuối, mức độ chênh lệch giữa các cấp độ lại càng lớn. Cho đến cổ tiên cửu chuyển, người nào cũng có thể quét ngang thiên hạ. Vì sao Tuyết Hồ lão tổ lại là đệ nhất bát chuyển giới cổ tiên Bắc Nguyên? Ông ta xuất thân ma đạo, tiên cổ có thể sử dụng không nhiều, chủ yếu là dựa vào quy mô đạo ngân băng tuyết đạo trên người ông ta nhiều hơn mức bình thường. Theo ngươi tính, khí tuyệt ma tiên có bao nhiêu đạo ngân khí đạo? Bên trong xương trắng mênh mông. Bản thể Phương Nguyên hỏi khí hải lão tổ. Khí hải lão tổ vừa hút vào quả khí công vừa trầm ngâm nói, đại khái có hơn 50 vạn. Phương Nguyên gật đầu, biểu hiện sự tán thành. Đủ loại dấu hiệu trong cuộc chiến đấu cho thấy, quy mô đạo ngân của khí tuyệt ma tiên còn kém hơn Long Công một chút. Rất có thể khi trùng sinh bị Phương Nguyên và Nam Liên quấy nhiễu, cho nên bố trí hơi bị vội vàng. Nhưng khí tuyệt ma tiên có hề. Cái này chính là bí cảnh thiên địa. Nhưng phàm là bí cảnh thiên địa hoàn chỉnh đều là tiên tại cấp độ cửu chuyển. Cho nên, sát chiêu khí đạo lấy hề làm hạch tâm, uy năng đều rất kinh khủng. U hồn ma tôn mà còn khó tránh phong mang. Điều này rất giống như việc Phương Nguyên thi triển ấn hộ thân nghịch lưu, cũng đã từng khiến quần hùng bó tay. Sát chiêu khí tuyệt ma tiên lạc hậu, thiếu tiên cổ. Có thể giúp cho ông ta có được chiến lực á tiên tôn chính là đạo ngân và hề. Sau khi bị thương, chiến lực của ông ta giảm xuống rất nhiều, cuối cùng bị thành thần đế bắt giữ. Sau khi khí hải lão tổ hút hết quả khí công, lại nhảy vào tiên khiếu chí tôn. Phương Nguyên thu lại xương trắng đầy trời. Chúng tiên liên minh nhìn thấy quả khí công hoàn toàn biến mất, trước mặt không còn vật gì, không khỏi hoan hô. Được cứu rồi, gia viên của chúng ta được cứu rồi. Quả nhiên không hổ là Phương Nguyên đại nhân, thâm bất khả trắc, không gì làm không được. Phương Nguyên đại nhân, đại bản doanh nhà ta nguy cơ sớm tối, xin đại nhân viện thủ trước. Quần tiên kêu khóc, giọng điệu nịnh nọt giống như thủy triều tuôn đến Phương Nguyên. Mặc dù những cổ tiên này không có mấy ai có thể đánh, nhưng công phu nịnh hót ngược lại rất thâm hậu, đồng thời còn ngày càng cao hơn. Phương Nguyên thuận thế chiếm đoạt Động Thiên Hào Hy, dung nhập vào bên trong tiên khiếu chí tôn. Động Thiên Hào Hy là động thiên biến hóa đạo bát chuyển. Thừa thải các loại hoang thú heo, có hoang thú thượng cổ, thậm chí là hoang thú thái cổ. Chương 3276, dễ dàng sáng tạo sát chiêu. Một, cảnh giới biến hóa đạo của Phương Nguyên là đại tông sư, tất nhiên là có thể chiếm đoạt. Trước kia vì sao không nuốt? Trước kia, Động Thiên Hào Hy có dung hợp một mảnh vỡ cửu thiên, cũng chính là đạo ngân thiên đạo, dẫn đến thiên linh bị thiên ý ăn mòn, trở nên vụng về vô năng. Bây giờ, Phương Nguyên đã có thể luyện hóa đạo ngân thiên đạo, dẫn đến thực đơn cổ tiên thai chí tôn khuếch trương một phạm vi thật lớn. Sau này, tất cả động thiên, cho dù có dung nạp mảnh vỡ cửu thiên, cũng có thể bị Phương Nguyên nuốt chửng, chỉ cần cảnh giới đầy đủ là được. Phương Nguyên bắt đầu âm thầm khai sáng sát chiêu hợp lại. Thần niệm của hắn quanh quẩn bên trong tiên khiếu. Dưới thần niệm bao phủ là một đống phàm cổ. Hắn tùy ý rút ra hai con cổ trùng phong đạo từ trong đó. Nhất chuyển gọi là cổ thanh phong luân, nhị chuyển gọi là cổ bích phong luân. Thôi động cổ thanh phong luân có thể giúp cho dưới bàn chân cổ sư cuốn quanh một luồng gió lốc màu xanh nhạt, gia tăng tốc độ di chuyển. Cổ bích phong luân là được thăng luyện từ cổ thanh phong luân, có thể hình thành một luồng gió lốc màu xanh biếc giống như đôi bao tay bọc lấy cánh tay của cổ sư, giúp gia tăng tốc độ ra tay. Hiện tại, ta đang thiếu thủ đoạn di chuyển trong đại chiến, tại sao ta lại không xem đây là căn cơ mà khai sáng ra một sát chiêu chứ? Phương Nguyên chợt có linh cảm, không khỏi rơi vào trầm tư. Sau khi hắn giao thủ với khí hải lão tổ bên trong bạch thiên thái cổ xong, hắn đã có nhu cầu về phương diện này. Mặc dù hắn kết hợp với khí hải lão tổ biểu diễn, lừa gạt chính đạo Đông Hải và liên minh dị tộc, nhưng hắn và khí hải lão tổ cũng đã giao thủ thật sự. Nếu không phải như vậy, làm sao có thể hình thành khí tượng kinh khủng khi giao thủ như thế? Nên biết rằng, bản thể và phân thân luận bàn đã đánh vỡ bầu trời. Tung xuống liệt thiên phấn. Bên trong trận luận bàn này, Phương Nguyên thi triển đủ loại sát chiêu, phần lớn đều có biểu hiện thượng giai. Tệ nhất thì cũng ở mức trung bình, ít ra hiệu suất có thể nói là khá khả quan. Mặc dù không mang đến sự kinh hỉ nhưng cũng không đến nỗi thất vọng. Trận luận bàn này cũng làm cho Phương Nguyên cảm thấy mình không đủ. Mặc dù hắn đã khai sáng không ít sát chiêu hợp lại nhưng phần lớn đều là công thủ một loại, phương diện di chuyển khá thiếu sót. Hai con cổ trùng phong đạo mang đến cho Phương Nguyên một linh cảm. Trong suy nghĩ của hắn, khi hắn thôi động cổ trùng phong đạo, dưới hai chân của hắn sẽ ngưng tụ thành hai quần trắng. Quần trắng này không ngừng xoay tròn giống như hai cái bánh xe. Chỉ cần tiếp tục thôi động một khoảng thời gian, bánh xe tự quay sẽ ngày càng nhanh, từ đó kéo theo cơ thể của Phương Nguyên càng nhanh hơn. Để ta xem mình có bao nhiêu tiên cổ phong đạo. Tiên cổ phong đạo trong tay Phương Nguyên rất ít, nhưng trong trận đại chiến cách đây không lâu, hắn đã thu được không ít tiên cổ phong đạo. Trong tay thành viên liên minh dị tộc cũng có một ít. Ngoài ra, hắn còn có thể bắt chẹt toàn bộ chính đạo Đông Hải để mưu cầu tiên cổ phong đạo. Lựa chọn của Phương Nguyên quá nhiều. Rất nhanh, Phương Nguyên từ những nơi bên dưới nhận được rất nhiều tiên cổ phong đạo, đồng thời còn cao đến thất chuyển. Suy nghĩ xong, lại tham chiếu rất nhiều tiên cổ phương và sát chiêu phong đạo do Phương Nguyên sáng tạo đã thành công ra đời. Sau khi thôi động sơ bộ, quả nhiên có hai quần trắng hình thành, xuất hiện dưới chân cổ tiên, có thể kéo cổ tiên di chuyển. Sau khi diễn luyện một phen, Phương Nguyên cau mày, nhận ra được một khuyết điểm rất lớn. Mặc dù sát chiêu này sẽ càng lúc càng nhanh, nhưng tốc độ cất bước lại quá chậm, phải mất một khoảng thời gian, phương diện tăng phúc mới có chút khởi sắc. Làm sao mà cải tiến? Đây thật ra là một vấn đề phổ biến của phương diện phong đạo. Mặc kệ là thanh phong từ từ hay là cuồng phong mãnh liệt đều cần có một quá trình mới có thể đạt đến uy năng mạnh nhất. Nhưng vừa mới bắt đầu đã có thể thúc uy năng lên mức lớn nhất, phương pháp này đương nhiên cũng có rất nhiều. Nếu cảnh giới phong đạo cao thâm, có thể chỉnh sửa kết cấu sát chiêu đến tình trạng tinh diệu tuyệt luân. Hoặc tiến hành ấp ủ một thời gian dài trước đó, sau đó bộc phát, hoặc tiêu tốn tiên nguyên nhiều hơn, từ đó nhận được sự tăng trưởng về uy năng. Nhưng những phương pháp này đều bị Phương Nguyên ném ra sau đầu. Bởi vì đây đều là những cách bình thường. Phương Nguyên nhìn trúng viêm đạo. Phương diện bộc phát của viêm đạo bỏ xa phong đạo. Chỉ xét về phương diện bộc phát, viêm đạo tuyệt đối đứng thứ nhất thứ hai trong tất cả các lưu phái. Lựa chọn mấy tiên cổ viêm đạo thích hợp, sát chiêu hợp lại đã được cải tiến thành công. Bây giờ sẽ đặt tên cho nó là Phong Hỏa Luân. Phương Nguyên tùy ý dùng một cái tên. Sát chiêu Phong Hỏa Luân bộc phát, có thể thúc lên rất nhanh, càng lúc càng nhanh. Quan trọng hơn là tiêu hao tiên nguyên không nhiều, liên lụy tinh thần rất ít. Phương Nguyên thử lại một lần. Khá hài lòng. Tổng hợp lại mà nói, sát chiêu Phong Hỏa Luân thuộc cấp độ ưu tú trong thất chuyển, giảm bảy thành sát chiêu thất chuyển đang hiện hữu dưới chân. Nhưng sát chiêu này rơi vào tay cổ tiên khác thì lại khác. Trên cơ bản không có cổ tiên nào não tàn đi dùng nó cả. Bởi vì hao tổn phong đạo, viêm đạo cũng đủ khiến cho hiệu quả thực tế của sát chiêu trượt đến cấp độ lục chuyển. Sát chiêu hao phí theo cấp độ thất chuyển nhưng uy năng lại chỉ có lục chuyển. Sát chiêu như vậy được các cổ tiên đánh giá là hạ đẳng. Đây chính là chỗ tốt của hơn 3.000 đạo ngân thiên đạo. Hao tổn đạo ngân dị chủng giảm. Khiến cho rất nhiều sát chiêu trong tay Phương Nguyên phát sinh sự thay đổi. Quan trọng nhất là độ khó suy tính sát chiêu hợp lại giảm mạnh. Chương 3277, dễ dàng sáng tạo sát chiêu, 2, bình thường, cổ tiên chủ tu phong đạo muốn nghĩ ra sát chiêu cùng loại với phong hỏa luân, chắc chắn sẽ không ngu ngốc đi dùng tiên cổ viêm đạo làm hạch tâm chung. Cùng lắm là áp dụng một số tiên cổ thất chuyển lưu phái khác làm phụ trợ, đồng thời số lượng khẳng định không thể nhiều. Thường thấy nhất chính là sử dụng rất nhiều phàm cổ viêm đạo, dốc hết toàn lực giảm bớt hao tổn bên trong. Nhưng cứ như vậy, sát chiêu bao hàm số lượng cổ trùng tăng vọt, độ khó thúc dục cũng tăng lên, liên lụy tinh thần rất lớn, đánh giá tổng hợp sát chiêu cũng thấp hơn. Sát chiêu muốn thực dụng, số lượng cổ trùng không thể quá nhiều, gánh vác tiên nguyên cũng không thể quá nặng, hiệu quả phải tốt, không có sơ hở. Cho nên, sáng tạo sát chiêu là một công trình vô cùng khó khăn. Nhưng lọc vào tay Phương Nguyên, khi cấu trúc sát chiêu, không những có thể dùng hai tiên cổ hạch tâm, mà còn có thể dùng ba, bốn hoặc nhiều tiên cổ làm hạch tâm. Phong đạo không am hiểu bộc phát, vậy thì hắn chọn viêm đạo. Sáng tạo ra sát chiêu chỉ có một lưu phái, không gian cải tiến cấu trúc sát chiêu là có hạn. Sát chiêu hợp lại càng như thế, bởi vì phải cân nhắc đến hao tổn bên trong. Dẫn đến trong lịch sử tu hành, số lượng sát chiêu hợp lại ít hơn sát chiêu chỉ có một phái. Sát chiêu chỉ có một lưu phái vẫn luôn là chính thống, là vương đạo. Nhưng tình huống của Phương Nguyên lại khác hoàn toàn. Hắn sáng tạo sát chiêu hợp lại, bởi vì hao tổn bên trong đã được cắt giảm rất lớn, dẫn đến không gian sáng tạo, cải tiến sát chiêu lớn hơn cổ tiên bình thường rất nhiều. Thế gian có bao nhiêu lưu phái, độ khó hắn cải tiến sát chiêu sẽ giảm xuống bấy nhiêu lần. Nguyên nhân chính vì như vậy, Phương Nguyên mới có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng nghĩ ra sát chiêu hợp lại. Đừng quên trong tay hắn có rất nhiều cổ phương. Tích lũy được nội tình sát chiêu. Cho nên, cho dù cảnh giới phong đạo, viêm đạo của hắn không cao, nhưng hắn cũng có thể tham khảo bốn phía, dễ dàng nghĩ ra được sát chiêu như phong hỏa luân. Khi luận bàn với khí hải lão tổ, Phương Nguyên sử dụng kiếm vũ đao xí, thống tâm khắp huyết, lôi vận ti lưu, ngũ thuật hồng quang, hóa luyện điệp, nhưng nổi bật trong số này lại không có bao nhiêu. Hơn 3.000 đạo ngân thiên đạo, tuy số lượng không nhiều, nhưng quả thật đã mở ra một thiên địa rộng lớn cho Phương Nguyên. Từ xưa đến nay, vô số hào kiệt trong lịch sử, tất cả đều chỉ lướt qua trong thiên địa mới này mà thôi. Chỉ mới thăm dò được vài bước đã bất lực, không thể tiếp tục được nữa. Nhưng dưới sự chống đỡ của đạo ngân thiên đạo, Phương Nguyên có thể bước ra được vài chục bước, trên trăm bước, dễ như trở bàn tay đạt được thành tựu trước nay chưa từng có. Thiên địa bao hàm cân nhắc đến cân bằng vạn vật, quả nhiên tuyệt không thể tả. Mấy ngày tiếp theo, Phương Nguyên vừa âm thầm sáng tạo, cải tiến sát chiêu hợp lại, vừa dẫn khí hải lão tổ và Ngô Soái càn quét từng động thiên. Đa số quả khí công trong các động thiên đã bị khí hải lão tổ nuốt hơn phân nửa, chỉ để lại một số làm căn cơ trong các động thiên. Phương Nguyên tổng cộng chiếm được 3 động thiên bát chuyển, là động thiên biến hóa đạo Hào Hy, động thiên trụ đạo Thì Xoa, động thiên luật đạo Tân Tiên. Tài nguyên bên trong động thiên vô cùng phong phú, nội tình hùng hậu, nằm trên thiên mạch, được thiên ý chiếu cố nhiều năm. Phương Nguyên chuẩn bị đầy đủ, chia tách 3 động thiên, bố trí tại các nơi bên trong tiên khiếu. Động thiên Hào Hy có 2 điểm tài nguyên siêu cấp, một là thị cổn bộc khiêu nhai, hai là châm lâm tuyết nguyên. Bên trong cổn bộc khiêu nhai có rất nhiều hoang thú heo khiêu khiêu. Đám heo khiêu khiêu này không đi mà là nhảy. Khi chúng trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, cơ thể sẽ to mọng, từ trên vách núi cao nhất nhảy xuống. Trên vách núi có một thác nước rộng lớn. Nước trong thác nóng đến sôi sùng sục, bên trong chứa rất nhiều đạo ngân viêm đạo, thủy đạo, nhiệt khí lúc nào cũng bốc lên. Heo khiêu khiêu nhảy vào trong thác nước sôi, bị đạo ngân viêm đạo, thủy đạo ăn mòn một thành mà chết, chín thành còn lại bị nóng đến da tróc thịt bông, xương máu rơi ra, miễn cưỡng còn sống. Nhưng về sau, chỉ cần heo khiêu khiêu còn sống sẽ đột phá bình cảnh, sẽ trưởng thành thành heo tử phì. Heo tử phì cũng không phải hoang thú. Nó sẽ còn đột phá lên một cấp bậc khác, trở thành hoang thú thượng cổ. Số lượng heo khiêu khiêu, heo tử phì nhảy xuống thác nước nóng rất nhiều. Hàng năm, quy mô sản xuất heo tử phì vô cùng khổng lồ, đứng nhất năm vực hai thiên. Bên trong châm lâm tuyết nguyên có rất nhiều Hào Hy sinh sống. Hào Hy là heo đen thái cổ, ngay cả xương cốt cũng có màu đen, to như ngọn núi, hành động vô cùng chậm chạp. Phạm vi châm lâm tuyết nguyên vô cùng rộng lớn. Phương Nguyên sắp xếp nó ở Bắc Nguyên, khiến diện tích tiểu Bắc Nguyên tăng vọt hai thành. Số lượng Hào Hy to to nhỏ nhỏ, cháu nội cháu ngoại hơn 500 con. Phương Nguyên trở thành chủ trang trại nuôi heo lớn nhất trên thế gian này. Về phần động thiên Thì Xoa, động thiên Tân Tiên đều có một điểm tài nguyên siêu cấp. Tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên bị vạn kiếp tàn phá, tổn thất nặng nề. Nhưng sau khi nuốt vào 3 động thiên lớn này, lập tức có khởi sắc, độ phát triển tăng lên 2,5 thành. Tốc độ phát triển này so với tiêu chuẩn vạn kiếp trước đó còn vượt qua một chút xíu. Trước đó, bên trong tiên khiếu chí tôn chỉ có một điểm tài nguyên siêu cấp, chính là núi đảng hồn sản xuất ra cổ can đảm. Xếp sau chính là mua bán long ngư. Phương Nguyên đầu tư vào rất nhiều mới tạo thành một điểm tài nguyên cự hình. Phương Nguyên kinh doanh tiên khiếu chí tôn, một mặt là cường thủ hào đoạt động thiên hắc phàm, động thiên khí hải, nhưng hai động thiên này nào có an ổn như động thiên liên minh dị tộc chứ? Thiên ý luôn chiếu cố động thiên liên minh dị tộc. Chương 3278, Hùng Hùng Hổ Hổ tu hành, 1. Mặt khác Phương Nguyên kinh doanh như tạo ra hố U Hỏa Long Mãn, bãi cát Sa U, núi Ngũ Quan. Tất cả đều mới thành lập, đầu tư rất ít, tốc độ phát triển không cách nào so sánh với động thiên dị tộc được. Phương diện cuối cùng, Phương Nguyên trọng điểm nuôi dưỡng nhân tộc, dị tộc, không dồn hết tinh lực cho tài nguyên nữa. Sau khi chiếm đoạt, những công việc sắp xếp vụn vặt, Phương Nguyên đều giao cho nhân tộc, dị nhân bên trong tiên khiếu giải quyết. Còn hắn thì bắt đầu luyện hóa đạo ngân thiên đạo ẩn chứa bên trong. Khí hải lão tổ đã về đến khí hải. Cổ tiên hạ gia may mắn còn sống đều ở bên trong, sau khi nhìn thấy khí hải lão tổ, ai cũng mừng đến phát khóc. Khí hải lão tổ còn sống, đây chính là tin tức tốt lớn nhất. Thế lực siêu cấp Đông Hải đều cử đại diện trú đóng bên trong khí hải. Sau khi nhận được tin tức này, bọn họ đều thở phào một hơi. Không còn khí hải lão tổ, bọn họ hoàn toàn không đối phó được Phương Nguyên. Lần này chiến bại hoàn toàn là do ta. Khí hải lão tổ chủ động tự trách. Đừng nói như vậy, lão tổ. Chủ ý tiến đánh liên minh dị tộc vốn là hạ gia ta khởi xướng. Hai, lão phu thẹn với rất nhiều tiên hữu tử trận. Khí hải lão tổ ngửa đầu thở dài, hốc mắt ửng đỏ. Khí hải lão tổ, bây giờ ngài nên toàn lực chữa thương. Ngài cần tài nguyên nào? Đông Hải chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Cổ tiên Đông Hải Thẩm gia lên tiếng, đại diện các thế lực siêu cấp cũng gật đầu, không chút dị nghị. Trước mắt bao người, khí hải lão tổ ho ra một ngụm máu, thở dài nói, nhanh chóng giải quyết mọi việc, đừng quan tâm thương thế của lão phu. Động thiên tiên hữu phụ thuộc lão phu vẫn còn tai họa quả khí công. hãy để lão phu trừ bỏ những quả khí công này trước. Quần tiên vô cùng cảm động, rất nhiều cổ tiên không khỏi hốc mắt rưng rưng. Khí hải lão tổ, ngài không hổ là mẫu mực chính đạo Đông Hải ta. Lão tổ tại thượng, cổ tiên hai thiên chúng ta chỉ nghe theo lệnh của ngài. Tiên khiếu chí tôn, tiểu Trung Châu. Một tiên trận trụ đạo mới tinh được bố trí đến thời khắc mấu chốt. Đi. Thần niệm phương nguyên khẽ động, một luồng mật hoa quỳnh được vẫy lên. Đây chính là tiên tài trụ đạo bát chuyển. Sau một khắc, huyền quang bùng lên, hóa thành vô số điểm sáng, sau đó bỗng nhiên khuếch tán. Bùng một tiếng, giống như pháo hoa màu trắng bạc nở rộ. Điểm sáng nhanh chóng tiêu tán, không chút dấu hiệu, giống như đại trận phương nguyên phí hết sức để dựng đã hoàn toàn thất bại. Nhưng sau khi phương nguyên thôi động sát chiêu điều tra, hắn liền nhìn thấy hư ảnh một ao nước lơ lửng giữa không trung. Ao này rất giống ao niên hoa nhưng không lớn bằng, quy mô chỉ bằng một thành ao niên hoa. Phương Nguyên quan sát một lát, thỏa mãn gật đầu, lần bày trận này xem như thành công. Suy nghĩ của hắn khẽ động, sau đó mở cống xả nước bên trong ao niên hoa bát chuyển. Một nhánh sông thời gian uốn lượn chảy xuống tụ hợp vào trong ao vừa mới dựng thành công. Khi nước sông thời gian tích lũy đến một trình độ nhất định, bắt đầu tự vận chuyển. Nước từ đáy sông chảy ra, rót vào mặt đất bên dưới. Phía dưới cùng của ao niên hoa là sương mù trắng xóa một mảnh. Bãi nước cạn sương mù che giấu có rất nhiều hoang thực, hoa thái trạch. Những bông hoa này có hoa đứng thẳng, to như căn nhà. Có hoa thì nở rộ, cánh hoa liên tiếp thành một thể, hình như cái loa, từ tâm hoa không ngừng có sương mù màu trắng tràn ngập ra ngoài. Nơi này chính là bãi nước cạn hoa vụ thái trạch mà Phương Nguyên cẩn thận tạo thành. Thức ăn cho tiên cổ hối hận bát chuyển chính là hoa vụ thái trạch. Nước nhánh sông thời gian đổ xuống, chợt kéo thời gian bên dưới bãi nước cạn sương mù nhanh chóng tăng tốc. Nước nhánh sông thời gian khuếch tán ra xung quanh. Xung quanh bãi nước cạn hoa vụ thái trạch nhanh chóng hiện lên một bức tường ánh sáng màu lam hơi mờ. Nhưng hiệu quả gia tốc thời gian cũng chỉ có hạn, bao trùm phạm vi bên trong bức tường ánh sáng. Thành công rồi, khá là hoàn mỹ. Phương Nguyên cẩn thận kiểm tra mấy lần, cũng không phát hiện vấn đề gì, cảm thấy vô cùng hài lòng. Bức tường ánh sáng màu lam hơi mờ là phương pháp thu hoạch Phương Nguyên thu được từ Động Thiên Thì Xoa. Các điểm tài nguyên bên trong Động Thiên Thì Xoa đều có bức tường ánh sáng bao quanh, tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn những nơi khác rất nhiều. Vì thế, sản lượng tài nguyên trụ đạo bên trong Động Thiên đều rất cao. Phương Nguyên dựa trên cơ sở vốn có, tăng thêm ao niên hoa, mỗi ao phụ trách điều tiết một phân khu trụ đạo. Ao niên hoa bát chuyển tương đương với đập chính, những ao niên hoa nhỏ tương đương với đập phụ. Từ bên trong dòng sông thời gian dẫn vào nhánh sông thời gian, đầu tiên là rót vào ao niên hoa, sau đó nhánh lớn nhất trải rộng toàn bộ tiên khiếu, những nhánh nhỏ hơn rót vào đập phó, gia tốc sản xuất tài nguyên. Cứ như vậy, sản xuất tài nguyên của Phương Nguyên có thể tăng gấp 10 lần. Đương nhiên, phương pháp này không chỉ dùng cho việc tăng tốc sản xuất tài nguyên mà còn có tác dụng trên người cổ trùng. Cổ trùng bên trong phân khu trụ đạo có thời gian trôi qua chậm, nhu cầu thức ăn cũng giảm xuống rất nhiều. Nếu các cổ tiên khác dùng phương pháp này, hiệu quả sẽ rất bé nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo ngân bài xích nhau. Bản chất phân khu trụ đạo chính là thủ đoạn trụ đạo. Nếu cổ trùng bị ảnh hưởng thuộc lưu phái khác, đồng thời số chuyển khá cao, như vậy hiệu quả sẽ càng nhỏ. Phương Nguyên có được sát chiêu tự tại thiên ngân, có thể giảm bớt hao tổn bên trong. Sau khi hắn thử, phát hiện hiệu quả của phương pháp này khá khả quan. Một mặt giảm bớt nhu cầu thức ăn cho cổ trùng, mặt khác gia tăng sản xuất tài nguyên. Nguy cơ thiếu thức ăn của Phương Nguyên còn chưa phát tác đã bình yên vượt qua. Chương 3279, Hùng Hùng Hổ Hổ tu hành, 2, khí hải lão tổ đi rồi, mấy ngày nay, Phương Nguyên cũng không nhàn rỗi. Phúc địa tiên khiếu cổ tiên Đông Hải chiến tử còn sót lại dưới đáy biển gần như đều bị hắn nuốt sạch. Động thiên hai thiên thái cổ, Phương Nguyên dự định tạm thời giữ lại. Một mặt, tiên khiếu chí tôn cần thức ăn. Cứ cách một khoảng thời gian chiếm đoạt một động thiên, có thể khiến cho tai kiếp một lần nữa đến ngược, giúp Phương Nguyên có thể bố trí linh hoạt. Một phương diện khác, động thiên giống như cái bồn hoa trồng quả khí công. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng nếu quả khí công tiếp tục lớn mạnh, không chỉ kềm chế liên minh dị tộc trên dưới, mà còn có thể bồi dưỡng cho khí hải lão tổ. Về phần trước đó Phương Nguyên nuốt ba động thiên, đó là điều nhất định phải làm. Tiên nguyên Phương Nguyên còn lại quá ít, nhất định phải bổ sung. Cổ tiên bác chuyển bổ sung tiên nguyên, chỉ dựa vào hiệu suất tiên nguyên thạch thì thật sự quá thấp. Phương pháp tốt nhất vẫn là tự sản xuất. Nhưng tiên khiếu sản xuất tiên nguyên là dựa vào bản nguyên tiên khiếu. Mà bản nguyên tiên khiếu có cường tráng hay không, cái cần xem chính là độ phát triển của tiên khiếu. Để gia tăng tốc độ phát triển tiên khiếu, Phương Nguyên phải nuốt vào ba động thiên. Đại chiến số mệnh tiêu hao của Phương Nguyên rất nhiều tiên nguyên dự trữ. Sau đó, Phương Nguyên không có cách nào dừng lại, bôn tẩu khắp nơi trong khí triều, tìm kiếm phương pháp đối phó đạo ngân thiên đạo. Sau khi tìm được, Phương Nguyên lại tiến vào thiên đình, phát sinh trận chiến truy sát. Trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên đại chiến quá mức tấp nập. Mỗi một trận gần như là cường địch đỉnh phong trong giới cổ tiên, độ chấn động quá lớn. Cho đến bây giờ, dự trữ tiên nguyên của Phương Nguyên đã giảm xuống gần chạm đáy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức, không thể ra tay nữa. Cũng may mà ta có ao niên hoa, thủ đoạn trụ đạo không thiếu, khiến cho tốc độ thời gian trôi qua bên trong tiên khiếu đạt đến năng lực cực hạn. Nếu không, tiên nguyên đã sớm hao sạch. Đáng tiếc, ta không có thiên nguyên bảo hoàng liên bát chuyển. Nếu không, ta sẽ không cần phát sầu về việc này. Thiên nguyên bảo hoàng liên có thể sản xuất tiên nguyên. Nguyên liên tiên tôn có được nó chính là tôn giả có tiên nguyên dự trữ hùng hậu nhất. Nguyên liên tiên tôn từ lúc bắt đầu tu hành, chưa hề phải lo lắng về chuyện phải hết chân nguyên hay tiên nguyên. Trái lại kẻ địch của ông, khi đối chiến với ông, thường hay rơi vào tình trạng túng quẫn, tiên nguyên khô cạn. Bây giờ Phương Nguyên thiếu tiên nguyên, thật ra cũng đã trì hoãn việc hắn tịnh dưỡng. Hắn thăm dò mộng cảnh, cần tiên nguyên. Hắn tu hành hồn đạo, cần tiên nguyên. Tiên cổ bị tổn thất của hắn rất nhiều, cần đoạt luyện. Tiên cổ thấp chuyển thì cần thăng luyện. Tiên cổ bị thương thì cần thông qua thủ đoạn luyện đạo nhanh chóng chữa trị, tất cả đều cần tiên nguyên. Bởi vì thiếu tiên nguyên, nhất định phải để lại một số phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Việc tu hành, Phương Nguyên tạm thời chỉ có thể gác lại. Chỉ có cấu trúc sát chiêu hợp lại, bởi vì độ khó không cao, cho nên còn có thể tiếp tục, miễn cưỡng tiến hành. Thí nghiệm sát chiêu mới cũng cần tiên nguyên. Nhưng chỉ điểm này thôi, bên trong phạm vi của Phương Nguyên vẫn có thể chịu đựng được. Ngoài tích lũy tiên nguyên, suy tính sát chiêu hợp lại, điều Phương Nguyên cần làm chính là di chuyển điểm tài nguyên và thống hợp tiên tài. Những tài nguyên trọng điểm bên trong động thiên hai thiên, có thể di chuyển, Phương Nguyên đều tận lực di chuyển. Dù sao, để lại trong hai thiên thái cổ, phạm vi phòng ngự quá rộng, có người muốn tiến đánh, rất khó kịp thời phòng ngự. Rất nhiều tiên tài cần được chỉnh lý, cất vào trong kho tàng bên trong tiên khiếu chí tôn. Phương Nguyên mô phỏng thiên đình chế tạo một số kho bên ngoài to lớn và một số kho ngầm có giá trị cao. Cổ tiên dị nhân được thiên ý chiếu cố, tài sản dày có. Trong đó, tiên tài mộc đạo là nhiều nhất. Bởi vì Tiêu Hà Tiêm và Thanh Sâm Đại Thánh đều là người Tí Hon, ngoại trừ bọn họ, còn có hai động thiên mộc đạo. Tiên tài các lưu phái khác đương nhiên không ít, nhưng điều khiến Phương Nguyên cảm thấy vui mừng chính là, tiên tài vận đạo mà hắn vơ vét được cũng có quy mô kinh người. Ví dụ như hoang thú thượng cổ vận đạo đã cổn miêu. Sau khi thu gom lại, Phương Nguyên phát hiện có hơn mấy chục con. Loại mèo này vô cùng nhỏ nhắn. Người trưởng thành vương bàn tay ra, nó có thể lăn lộn bên trên. Đã cổn miêu có ngoại hình nhìn rất vui mắt. Lông trắng như tuyết, móng vuốt phấn nộn, mắt đen lấp lóe, tiếng kêu rất nhẹ nhàng, khiến người nghe cảm thấy ngứa ngứa trong lòng. Còn có bảo ngọc cát lợi. Đây là tiên tài vận đạo bát chuyển, lúc nào cũng tản ra hào quang chói mắt, ẩn chứa đạo ngân vận đạo nồng đậm. Nước tắc nha cũng là một loại. Nhìn bề ngoài nó không khác gì nước thông thường. Nhưng nếu uống vào, nó sẽ nằm giữa hàm răng. Khó chịu thì không nói, còn có thể khiến vận thế của cổ tiên giảm xuống thung lũng. Liên minh dị tộc không có chuyên tu vận đạo, nhưng bọn họ có thể mở ra thế ngoại đào viên dưới đại thế nhân tộc, ẩn cư sinh sống. Phồn diễn cuộc sống, đương nhiên là vận thế rất đậm. Đừng đề cập đến việc bọn họ được thiên ý chiếu cố. Phương Nguyên cẩn thận suy nghĩ. Việc hắn thu hoạch được những tiên tài vận đạo này cũng có thể giải thích được. Những tiên tài vận đạo này đối với Phương Nguyên mà nói, giá trị rất cao, đến rất đúng thời điểm. Bởi vì hắn cần thăng luyện rất nhiều tiên cổ vận đạo. Cuối cùng là tăng nồi nấu vận lên một đoạn. Cấp độ nồi nấu vận đối với hắn bây giờ vẫn còn thấp. Phương Nguyên dự tính trong tương lai sẽ còn có thêm một lượng lớn tiên tài, thậm chí là tiên cổ đến tay. Bởi vì cổ tiên tù binh Đông Hải vẫn còn bị giam giữ bên trong tiên khiếu chí tôn của hắn. Chương 3280, Hùng Hùng Hổ Hổ tu hành, 3, thư tống tiền của Phương Nguyên đã được gửi cho các thế lực lớn Đông Hải. Sau khi đầu lĩnh chính đạo Đông Hải tiếp nhận thư tống tiền xong, đều chuyển cho khí hải lão tổ, hy vọng nghe được chút ý kiến của ông, lấy ông làm chủ. Khí hải lão tổ vừa mới hút quả khí công trong số những động thiên hai thiên phụ thuộc hắn. Bây giờ, đạo ngân khí đạo của ông đã đột phá con số 200 vạn. Chỉ chưa đầy nửa tháng ngắn ngủi, thực lực khí hải lão tổ đã tăng lên một cách kinh thiên động địa. Khí hải lão tổ bất động thanh sắc. Lá bài này tạm thời cất lại. Có thể trốn được bao lâu thì trốn. Nếu để những quả khí công đó một lần nữa tiếp tục sinh trưởng thì tốt rồi. Khí hải lão tổ âm thầm chờ mong, nhưng ông ta biết khả năng này không lớn. Bởi vì quả khí công sinh ra là do bị khí triều xung quanh xung kích. Các động thiên tọa lạc trên thiên mạch mới tích tụ được. Trong trận truy sát chiến Phương Nguyên, khí triều năm vực không hề có động tĩnh. Trình độ giao hòa khí giữa năm vực đã gần đến mức trộn lẫn hoàn toàn. Khí hải lão tổ cũng đang suy nghĩ về việc tu hành của mình. Ông không thiếu đạo ngất, không thiếu tiên nguyên mà là sát chiêu. Sát chiêu khí hải lão tổ đem ra dùng được cũng chỉ có mấy cái. Mặc dù có được chân truyền nguyên thủy, nhưng sát chiêu khí đạo của ông Thiên Đình đã quá quen thuộc, nhất định phải tiến hành cải tiến. Giả tâm khí hải lão tổ bừng bừng, đương nhiên không chỉ dừng lại mức độ bấy nhiêu. Ông ta còn muốn sáng tạo ra một hệ thống chiến đấu thích hợp cho bản thân. Sát chiêu vụn vặt còn có thể khi dễ một số cường giả bát chuyển, hoặc á tiên tôn. Nhưng đối mặt với nhân vật như U Hồn Ma Tôn, Long Công, ông phải cần có một hệ thống chiến đấu ưu tú. Nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chiến lực cổ tiên là tu vi. Nhưng sát chiêu, tiên cổ, tiên nguyên, thiên thời địa lợi nhân hòa cũng đều là nhân tố ảnh hưởng. Ví dụ như sát chiêu đặc biệt ấn hộ thân nghịch lưu, có thể khiến cho cổ tiên khiêu chiến vượt cấp. Hệ thống chiến đấu đương nhiên cũng giống như vậy. Đối với đa số cổ tiên mà nói, hệ thống chiến đấu cũng không quá cần thiết. Bởi vì chỉ những nhân tố kia thôi cũng đủ đạo thành sự chênh lệch về mặt chiến lực, giúp cổ tiên phân ra thắng bại. Nhưng đối với Phương Nguyên và khí hải lão tổ mà nói, nó lại cần chứ không thể thiếu. Bởi vì các nhân tố thông thường như tu vi, sát chiêu không thể quyết định thắng bại khi tất cả mọi người đều không khác gì nhau. Lúc đó, ai có một hệ thống chiến đấu thành thục, ưu tú, người đó sẽ có khả năng chiến thắng. Phương Nguyên gửi thư tống tiền, sau khi qua lại một phen, cuối cùng được đặt lên mặt bàn của khí hải lão tổ. Khí hải lão tổ nhìn cũng không thèm nhìn, bởi vì nội dung trong bức thư, ông ta đều biết rõ. Thương thế lão phu không nhẹ, cần bế quan tịnh dưỡng. Một câu của khí hải lão tổ khiến cho chính đạo Đông Hải mất đi dũng khí đối kháng Phương Nguyên. Khí hải lão tổ còn không ra mặt, ai có thể chính diện chống lại Phương Nguyên chứ? Ngoan ngoãn giao nạp ra tiên tài, chuộc cổ tiên gia tộc về. Khí hải lão tổ nói tiếp, lão phu đã liên lạc với Thiên Đình. Có lẽ bọn họ sẽ phái quân trợ giúp chúng ta. Cảm xúc cổ tiên chính đạo Đông Hải khá phức tạp, không tiện nói câu nào. Dù sao, khí hải lão tổ còn đang bị thương, lại còn liên lạc với Thiên Đình vì chính đạo Đông Hải, cũng không phải là không quan tâm. Là một tán tu thân chính đạo, khí hải lão tổ làm rất đúng chỗ. Về phần cổ tiên hạ gia, bọn họ đều núp bên trong đại trận khí hải để tịnh dưỡng. Thái thượng đại trưởng lão của bọn họ đã bị Phương Nguyên giết chết, chỉ còn lại mấy cổ tiên, cho nên rất ngoan ngoãn nghe lời. Trước đó bọn họ không ngoan là do cổ tiên dị tộc chạy đến Trung Châu. Lúc đó, cổ tiên hạ gia rất hưng phấn, cho rằng cơ hội đoạt lại gia viên đã đến. Kết quả bị khí hải lão tổ thuận nước đẩy thuyền, đẩy bọn họ lên một tiên cổ phòng, sau đó giết thái thượng đại trưởng lão của bọn họ. Đông Hải, phúc địa ôn tuyền. Sau khi Phương Nguyên thu phục liên minh dị tộc, hắn đã bế quan tìm tu bên trong đại bản doanh hạ gia. Ngô Soái đại diện cho hắn, chủ trì sự vụ thường ngày của liên minh. cống hiến của các người, ta đều nhìn thấy trong mắt. Lui xuống đi. Bên trong đại điện vang lên âm thanh của Ngô Soái. Thuộc hạ cáo lui. Sau một khắc, cửa điện rộng mở. Hai cổ nhân Tí Hon bay ra, là Tiêu Hà Tiêm và Thanh Sâm Đại Thánh. Sau khi rời khỏi đại điện, vẻ cung kính trên mặt hai người biến mất, thay vào đó là sự tiếc nuối và bất đắc dĩ. Lần này nguyên nhân hai người được gọi là vì Phương Nguyên nhìn trúng tiên cổ mộc đạo trong tay hai người. Dưới sự khuyên bảo của Ngô Soái, hai người đành phải dâng tiên cổ mộc đạo trong tay ra. Thanh Sâm Đại Thánh lặng yên truyền âm, phàn nàn, Tiêu Đại Nhân, bây giờ phải làm sao? Cổ Sâm Lâm của ta được dùng cho rất nhiều sát chiêu. Không có nó, ta gần như không thể tác chiến. Sắc mặt Tiêu Hà Tiêm cũng khó coi, hừ. Ngươi chỉ mất đi tiên cổ Sâm Lâm thất chuyển, còn ta lại phải dâng lên tiên cổ bát chuyển. Hai người đương nhiên không muốn đưa ra, nhưng tình thế bức người, còn có thể làm gì? Trên thực tế, tình huống này thường xuyên phát sinh trong khoảng thời gian gần đây. Các thành viên liên minh ngầm tức giận nhưng cũng không dám làm trái ý, gián thông báo, M. Thanh Hưng phấn bỗng nhiên truyền vào tai hai người. Hai người bước vào một phàm cổ phòng tính đạo. Chỉ thấy bên trên phàm cổ phòng có dán một bản danh sách, bên trên có ba chữ to, bản cống hiến.